Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1443, đại chiến một giờ tức phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi, đoạt công liền đoạt công nha, còn nói đường hoàng, chính nghĩa lẫm nhi Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ hai người ở trong lòng thầm mắng không dứt, trên mặt cũng là một bộ hiểu hiểu bộ dáng. Không có động phải vậy thì thôi, nếu động phải, vậy thì độc chiếm không được diệt hoa công, chỉ có thể cùng hưởng. Vì vậy, Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ hợp binh cùng nhau, chung nhau hướng Nabesima Sanao một nhóm giặc hoa chiếm cứ lầu đình nhào tới. Dĩ nhiên, cùng hưởng cũng là có nói pháp, ai chiếm đầu công ai chiếm đầu to, đây đều là có để ý, đối với lần này, hai người không tránh được trong lòng đánh tính toán. Lưu Chi Phủ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, nhóm này giặc hoa chỉ có khoảng 150 người, mặt tướng dẫn quân 1.000, đủ tiêu diệt nhóm này giặc hoa, Lưu Chi Phủ mang theo binh mã chấn giữ phía sau là được rồi. Hợp binh đánh về phía giặc hoa trên đường, Từ Thiên Hộ mặt tự tin đối Lưu Chi Phủ nói, mong muốn để cho Lưu Chi Phủ chấn giữ phía sau, hắn dẫn vệ sở binh đi tiêu diệt giặc hoa, như vậy hắn liền có thể chiếm đầu công, công lớn. Từ Thiên Hộ, sư tử bác thỏ, cũng cần toàn lực huống chi giặc hoa hồ. Lần này tiêu diệt chấn phụ Ninh Chi giặc hoa chúng ta cần phải dụng hết toàn lực một lần là xong, không thể cấp giặc hoa một tơ một hào thừa cơ lợi dụng. Lưu Chi Phủ khẽ lắc đầu một cái, ngữ trọng tâm trường đối Từ Thiên Hộ nói, kiên trì cùng nhau lên trước diệt hoa. Ha ha, tiểu lão đệ, ngươi muốn chiếm đầu công, sao lại có thể như thế đây? Lưu Chi Phủ nói rất đúng, là mặt tướng qua loa. Từ Thiên Hộ thấy Lưu Chi Phủ không chút lay động, chỉ đành ôm quyền nói. Minh Triều lúc này, trọng văn khinh võ, huống chi Lưu Chi Phủ quan chức vẫn còn so sánh Từ Thiên Hộ cao đâu, Từ Thiên Hộ tự nhiên không dám cưỡng cầu. Rất nhanh, Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ liền mang binh đến giặc hoa chiếm cứ lầu gỗ trước, ở cung nỏ tầm bắn trước dừng bước. Giặc hoa gần trong gang tấc, đình viện tường rào lại không cao, đứng ở chỗ cao, bên trong đình viện tình huống rất dễ thấy. Từ Thiên Hộ giục ngựa đi vòng nửa vòng, tử tế quan sát một phen, mang trên mặt nụ cười đối Lưu Chi Phủ nói. Lưu Chi Phủ tuyên báo nói không giả, bên trong đình viện giặc hoa xác thực chỉ có khoảng 150 người. Thiện, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều ở chúng ta bên này, lần này muốn cho nhóm này ác quán mãn doanh giặc hoa táng thân nơi đây. Lưu Chi Phủ dùng sức nắm quyền vung lên, mặt tự tin nói. Ở Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ quan sát giặc hoa thời điểm, bên trong đình viện Nabesima Sanao cùng Masura Sabanro cũng đang quan sát phía ngoài quân Minh. Phía ngoài quân Minh ước chừng hơn 2.000 người, nhìn vũ khí trang phục nên là hai cỗ quân Minh tổng thể khoác giáp suất chưa tới một thành, vũ khí đa số cung tên, đao, mâu, sắt pháo rất ít cũng không một ổ pháo. Masura Sabanro vừa quan sát một bên tỉ mỉ trên giấy ghi lại quân Minh trang bị, nhân viên tình huống. Ha ha, Sabanro, ngươi nhìn, bên ta mới lời nói đùa, vậy mà ứng sấm quân Minh trong lại vẫn thật có không ít lão đầu tử, ha ha ha ha, tay chân giả yếu, không trách bọn họ phản ứng chậm như vậy. Nabesima Sanao chú ý tới bên ngoài quân Minh trong có không ít giả yếu sau, không khỏi ha ha phá lên cười. Không hổ là tướng quân Sanao, quan sát tỉ mỉ nhập vi, xác thực như vậy, quân Minh trong giả yếu chi binh ít nhất chiếm hữu 3/4, thật là khiến người khó có thể tin, đường đường thiên triều thượng quốc quân đội vậy mà như thế không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Masura Sabanro gật đầu một cái, nhấn mạnh trên giấy đem một điểm này ghi xuống, dấu hiệu trọng điểm ký hiệu. Đây là chuyện tốt không phải sao? Nabesima Sanao cười nhìn về phía Masura Sabanro. Yoshi, rất tốt, đại đại tích chuyện tốt. Masura Sabanro cũng không nhịn được cùng Nabesima Sanao cười lên, cười mấy tiếng sau đối Nabesima Sanao đảo. Tướng quân Sanao, xem ra chờ một hồi các ngươi muốn thu mấy phần lực. Ha ha, xem ra phải nhiều thu mấy phần lực mới được, tránh cho đem mấy cái này lão đầu tử hù chảy. Nabesima Sanao ngông cuồng cười lên. Bên ngoài đình viện Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ xa xa thấy được Nabesima Sanao cùng Masura Sabanro hai người chuyện trò vui vẻ, không khỏi giận từ sinh lòng, hai cái này giặc hoa trang phục khôi giáp rõ ràng lộng lẫy vượt qua cái khác giặc hoa, nhìn một cái chính là hoa tù ta 2.000 đại quân trước mặt, hai cái này ủng binh chỉ có hơn 100 hoa tù lại vẫn dám chuyện trò vui vẻ. Thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào, hai người lập tức điều binh khiển tướng, ra tay tấn công giặc hoa. Từ Thiên Hộ, giặc hoa chiếm cứ cái này tòa đình viện, mặt đông là đủ nước sông, mặt sông có gần rộng 10 mét, nước sông chừng 3 mét sâu, giặc hoa không có thuyền bè, chắp cánh cũng bay bất quá đủ nước sông. Bất quá lý do an toàn, người ta hay là các phái 100 người bảo vệ tường phía đông cùng bờ sông, lấy phòng giặc hoa cho cùng rứt dậu, nhảy sông đổ mệnh. Mặt tây, phía bắc là tường rào, chúng ta mỗi mặt các phái 300 binh mã đánh nghi binh, kiềm chế giặc hoa binh lực. phía nam là cổng, chúng ta đem còn dư lại toàn bộ binh mã toàn bộ đầu nhập từ phía nam đại môn chủ công, công phá cổng, đánh vào đình viện, đem chiếm cứ ở đây giặc qua tiêu diệt sạch sẽ. Báo lên thánh thượng chi ngộ người, hạ vì chấn phụ Ninh thụ hại phụ lão hương thân báo thù rửa hận. Từ Thiên Hộ, nghĩ như thế nào? Lưu Chi Phủ quan chức cao, lại là quan văn, địa vị không phải Từ Thiên Hộ có thể so sánh, cho nên chiếm cứ vị trí chủ đạo, an bài binh mã tấn công giặc Hoa, chẳng qua là ở cuối cùng tượng trưng tính trưng cầu một cái Từ Thiên Hộ ý kiến. Convert by TTV, Lưu Chi Phủ chu toàn mọi mặt mà tướng không có ý kiến. Từ Thiên Hộ ôm quyền nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền bắt đầu tấn công đi. Lưu Chi Phủ hài lòng gật đầu một cái, hạ lệnh. Vâng, Từ Thiên Hộ ôm quyền. Rất nhanh, quân Minh cứ dựa theo Lưu Chi Phủ điều phái, chia ra bốn đường, mặt đông trông chừng, tây bắc hai mặt đánh nghi binh, chủ lực đại quân hơn 1.200 người tự phía nam hướng giặc Hoa chiếm cứ đình viện cổng kêu giết tới. Thấy được quân Minh vọt tới, Nabesima Sanao hưng phấn nhắc tới kiếm nhật một bên sông ra ngoài, vừa hướng trong đình viện giặc Hoa hô. Lũ hỗn đản, người quang minh chính đại giết tới, bản tướng mang bọn ngươi đi thử một chút người quang minh chính đại cân lượng, nếu là người quang minh chính đại đều là gà, vậy thì cho ta thu mấy phần lực, đừng sắp sáng người hù chảy. Hi, trong đình viện cận chiến giặc Hoa rối rít xách theo binh khí cùng Nabesima Sanao chém giết ra ngoài đi ra ngoài. Masura Sabanro không có xuất chiến, hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, quan sát quân minh thực chiến sức chiến đấu tình huống. Tốt, đi ra tốt, vốn đang lo lắng giặc Hoa theo tường mà thủ, không ngờ vậy mà giết đi ra, thật là tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Chi Phủ thấy được giặc Hoa chủ động từ trong đình viện xông lên đánh giết đi ra, trên mặt không khỏi hiện ra lau một cái nụ cười. Nếu như giặc Hoa theo tường mà thủ, bản thân còn phải phí chút khí lực, bất quá giặc Hoa ngu ngốc buông tha cho tường viện ưu thế không tuân thủ, bản thân chạy đến chịu chết, ha ha, đã các ngươi ra đi tìm cái chết, vậy chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha, giặc Hoa tự biết tội nghiệt ngút trời, cho nên ra đi tìm cái chết. Lưu Chi Phủ thừa dịp khích lệ tinh thần nói. Giết, giết sạch giặc Hoa, không chừa một móng, Từ Thiên Hộ cũng cùng hô to, khích lệ sĩ khí. Giết, giết sạch giặc Hoa, quân mình sĩ khí đại chấn, kêu giết ùa lên. Chết, giặc Hoa ở Nabesima Sanao dẫn hạ, cũng kêu giết mà tới. Đại chiến trực chờ bùng nổ, cách chương.